Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 321, Phúc Địa, Hỗn Độn Đạo Cấm. Đây là đại đạo diễn sinh ra cấm chế, duy nhất thuộc về hỗn độn linh bảo. Nói cách khác, tại đại đạo lực lượng phía dưới, hỗn độn châu từ tiên thiên chí bảo, chuyển hóa thành hỗn độn linh bảo, chân chính trở về đến diện mục thật sự. Hỗn độn đản sinh chí bảo, coi như vỡ vụn, cũng nên là hỗn độn linh bảo mới là. Hóa thành tiên thiên chí bảo tính chuyện gì xảy ra? Rất rõ ràng, đây là bị hồng hoang thiên địa áp chế chỗ đến. Liền xem như hỗn độn đản sinh bảo vật, đi vào hồng hoang thiên địa, cũng phải dựa theo hồng hoang quy củ tới. Hồng hoang, chính là bá đạo như vậy. Hỗn độn linh bảo cùng tiên thiên chí bảo, mặc dù có đồng dạng uy lực, nhưng lại có bản chất khác biệt, là thiên đạo cùng đại đạo khác biệt. Hỗn độn linh bảo là đại đạo quy tắc dựng dục pháp bảo, có thể tại tất cả thế giới thông dụng. Tại hỗn độn, các thần chính là hỗn độn linh bảo. Tại đại thế giới, các thần chính là tiên thiên chí bảo. Mà tiên thiên chí bảo khác biệt, các thần là thiên đạo quy tắc dựng dục pháp bảo. Nếu là rời đi hồng hoang, tiến về trước hỗn độn bên trong, uy lực tất nhiên lại nhận hạn chế, có đủ loại không tiện. Đương nhiên, khai thiên tam bảo lại là không ở trong đám này. Kia là bàn cổ phủ hóa thành chí bảo. Nói là hỗn độn linh bảo hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá là vì thuận theo hồng hoang quy tắc, lúc này mới lấy tiên thiên chí bảo mặt mũi hiển hóa thế gian. Không sai, đây mới là hỗn độn châu vốn có bộ dáng. Giờ khắc này, nhìn xem hỗn độn châu, Phong Tử Thần trong lòng tràn đầy hưng phấn, trở thành hỗn độn linh bảo. Hỗn độn châu mới xem như chân chính có một tia, ngày xưa làm hỗn độn chí bảo phong thái, kia là trấn áp hỗn độn, cùng với vô tận thời không đại năng lực. Lúc này, tại hỗn độn châu bên người, Phong Tử Thần như có một loại đưa thân vào hồng hoang ảo giác, phảng phất tại hắn xung quanh, du đãng không phải là hỗn độn khí, mà là tiên thiên chi khí. Nơi này hỗn độn khí quá dịu dàng ngoan ngoãn, liền giống bị luyện hóa một lần, như trong hồng hoang tiên thiên chi khí chậm rãi chảy xuôi, mặc người hấp thu, không có chút nào phản kháng, trấn áp hỗn độn. Nơi đây hỗn độn khí hoàn toàn bị hỗn độn châu trấn áp, hết thảy có quan hệ với hỗn độn khái niệm đều bị bóp méo, cải biến, hướng hữu ích phương hướng chuyển hóa. Trước kia tràn ngập nguy cơ hiểm địa, tại trong khoảnh khắc, liền hóa thành một phương tu luyện thánh địa, lại còn không dưới hồng hoang đỉnh cấp động thiên, tạo hóa huyền bí, hỗn độn châu cường đại, bởi vậy có thể thấy được chút ít, mà lại, hỗn độn châu biến hóa, còn không chỉ như thế, tại hỗn độn châu trung tâm, cái kia hỗn độn thông đạo vị trí, một tòa cánh cửa khổng lồ, sừng sững đứng vững, toàn thân lưu chuyển lên thời không đạo vận, cùng với tuế nguyệt ánh sáng, đáng sợ vô cùng. Đây là hỗn độn môn hộ, từ hỗn độn châu dựng dục hỗn độn linh bảo, có xuyên qua hết thảy năng lực, thông qua hắn, có thể đến bất luận cái gì đã từng đi qua địa phương. Không cần nói là quá khứ, hay là tương lai, hắn có thể xuyên qua thời không, khiến người trở lại quá khứ đền bù tiếc nuối, khiến người đuổi tới tương lai cải biến vận mệnh. Hắn còn có thể không nhìn giới bích, tùy ý xuyên qua tất cả đại thế giới. Đây là thời không thuộc tính chí bảo. Bất quá, hiện tại hắn vẫn chỉ là một đạo hư ảnh, cũng không có chân chính hình thể, xa xa không có như thế lớn uy năng. Hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ có thể nhường Phong Tử Thần tự do lui tới giới ngoại đại hỗn độn, những thứ khác năng lực liền không có. Dù sao, thai nghén hỗn độn linh bảo, kia là hỗn độn chí bảo năng lực, nhưng bây giờ hỗn độn châu vẫn chỉ là hỗn độn linh bảo, tự nhiên thai nghén không ra ngang cấp pháp bảo, vẻn vẹn một đạo hư ảnh, chính là hỗn độn châu cực hạn. Bằng không, hắn cũng quá nghịch thiên. Hả, thế giới thụ đâu? Chợt, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên hướng thế giới thụ nhìn lại. Hỗn độn châu được như thế lớn tạo hóa, không có đạo lý tại hắn trong cơ thể thế giới thụ. chỗ tốt gì đều không có mò được. Thần niệm tại hỗn độn châu bên trong quét một lần. Phong tử thần tại trong một cái góc, phát hiện thế giới thụ. Lúc này hắn, lại là đại biến bộ dáng. Có thể nói, lúc trước thế giới thụ rất lớn. Lớn đến vượt quá tưởng tượng. Sắp cao bằng trời, mà bây giờ thế giới thụ. Hình thể lại gấp kịch thu nhỏ, trở nên như bình thường cây cối kích cỡ tương đương. Nếu không phải hắn trên thân, tràn ngập hoa văn đại đạo, tựa như đạo thụ, hiện lộ rõ ràng chính mình không giống bình thường. Phong tử thần thật đúng là cho là mình nhìn lầm đây. Đây là, nhìn qua thế giới thụ, phong tử thần nhíu mày nghĩ một lát, bỗng nhiên hiện ra đạo thể tới. Một nháy mắt, có tới 1 triệu trượng độ cao bàn cổ đạo thể hiện ra. Đứng ngạo nghễ ở trong hỗn độn, đây không phải huyễn thuật, cũng không phải thần thông, càng không phải là pháp thiên tượng địa, mà là phong tử thần chân chính nhục thân. Không sai, đây chính là hắn nhục thân, có tới 1 triệu trượng cao nhục thân. Tu vi đến hắn cảnh giới này, sớm đã là đại đạo hóa thân, tự nhiên cùng người thường khác biệt. Huống chi, phong tử thần hay là tiên thiên thần ma, trong hồng hoang. Cái kia tiên thiên thần ma nhục thân, không phải là vô cùng to lớn, viễn siêu tưởng tượng, nương theo lấy tu vi cường đại, hết thảy đều biết theo biến lớn, thẳng đến vượt qua khái niệm. Đây là tu luyện đạo sau cùng tính tất yếu, bất kỳ cái gì sinh linh đều chạy không khỏi, bởi vì, đạo là vĩ đại, các loại trên ý nghĩa lớn, không đủ để nhận nói, cho nên, tu vi càng cao. Thì càng muốn biến lớn, tốt tiếp nhận đại đạo. Hiện tại phong tử thần, nếu là thi triển huyền môn vô thượng thần thông, pháp thiên tượng địa, nó thân thể, tất nhiên sẽ lớn đến vượt quá tưởng tượng. 1 triệu trượng lớn nhỏ, tại phóng đại đến vạn lần thậm chí ngàn vạn lần, mang cho thị giác rung động. Có thể nghĩ, ồ, lần nữa nhìn về phía thế giới thụ, phong tử thần phát hiện khác biệt, tại hắn trong mắt. Thế giới thụ giống như vừa rồi lớn như vậy nhỏ, không chút nào từng cải biến. Có thể cái này không đúng. Hắn thân thể, so với vừa rồi, trọn vẹn phóng đại ngàn vạn lần. Thế giới thụ tại hắn trong mắt, hẳn là càng thêm nhỏ bé mới đúng. Giống như là nghĩ đến cái gì. Phong tử thần thân thể bỗng nhiên biến hóa lên. Tại lớn nhỏ ở giữa không ngừng chuyển đổi. Đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm thế giới thụ. Nhưng vô luận hắn làm sao biến hóa, thế giới thụ thân ảnh, tại hắn trong mắt, từ đầu đến cuối như một, hỗn nguyên như một, giờ khắc này, phong tử thần có chút minh bạch, tại hắn không có chú ý tới tình huống dưới, thế giới thụ không biết theo đại đạo nơi đó, được chỗ tốt gì, đã thăm dò đến một tia hỗn nguyên đạo cảnh huyền diệu. Dùng một loại hình tượng ví von đến nói, thế giới thụ cảnh giới. Không sai biệt lắm cùng Đông Hoàng Thái Nhất tương tự. Cách hỗn nguyên đạo cảnh. Chỉ kém lâm môn một cước. Đây là chuyện thật tốt à. Nếu là thế giới thụ thật bước vào hỗn nguyên đạo cảnh. Như vậy phong tử thần. Liền có chống lại thánh nhân tiền vốn. Làm việc. Liền không cần giống như ngày hôm nay bó tay bó chân. Hết dùng một chút âm mưu quỷ kế. Cần biết. Nếu là có thực lực quét ngang hết thảy. Lại có ai nguyện ý. Cả ngày tính kế tính tới tính lui, âm mưu quỷ kế dùng nhiều, người khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng, trở nên âm trầm, thật sự là đại thu hoạch a. Lần này kỳ ngộ, tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn vượt quá phong tử thần dự kiến, làm cho người ta cảm thấy như mộng ảo cảm giác, thoáng như mộng cảnh, giới ngoại đại hỗn độn, thật sự là hắn phúc địa a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.